Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 376. Thần Hy nắm thật chặt khăn lụa trong tay. Nàng thật không nghĩ ra Thẩm Phi Hà đến cùng là người như thế nào. Ấn tượng mà Thẩm Phi Hà để lại cho người ta thật sự quá tốt. Nàng hoại chất lang tâm, dịu dàng điển nhã, có đi thân hiểu lễ nghĩa, tất cả những điều tốt đẹp của cô nương già đều tập trung trên người nàng. Thẩm Phi Hà chính là điển hình của một đại gia khuê tú xuất chúng. Ngay cả Thường Hy cũng từng rất hâm mộ nàng, bởi vì Thường Hy không có cái nhã tĩnh mà nàng có được. Vì ngôi vị hoàng đế, Thẩm Phi Hà đúng là vẫn thay mặt Tiêu Vân Triệt cùng Dương Lạc Thanh liên thủ. Thật sự rất khó tưởng tượng một con đường tốt đẹp như vậy lại dính vào chúng vẫn đụng của nhân gian. Thường Hy than nhẹ một tiếng. Sư phụ đã từng nói với nàng, trên thế gian này ai cũng kháng một tấm mặt nạ. Chỉ là có người mang mặt nạ vì muốn che giấu mình, có người lại muốn che ánh mắt của người khác mà thôi. Trình Thuận có chúng ngoài ý muốn khi Thường Hy muốn điều tra Thẩm Phi Hà, nhưng hắn cũng không hỏi tại sao. Vội vàng đáp ứng rồi đi làm. Bán Thu lặng lẽ đi vào đại điện đem khai trà thu xuống. Lại đón cho Thường Hy một chén trà táo đỏ đặt ở trên bàn, rồi mới lên tiếng. Thái tử Phi có muốn ăn chung gì hay không? Từ sáng tới giờ còn chưa có ăn cái gì đâu. Trong phòng bếp, hầm cho tỷ cháo gà xé sợi đẩy. Thường Hy nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói. Đợi lát nữa thái tử già trở lại rồi cùng nhau ăn. Quảng Thù, một lại đầy nói chuyện với ta một lát, ngồi một mình buồn quá. Quảng Thù mang kế ngồi bên cạnh nhẹ nhàng bóp chân cho Thần Hy. Gần đây, chân Thần Hy luôn hay bị tê mỏi. Được thôi, nó thì cũng muốn bồi ngài nói chuyện, chỉ sợ làm bệnh mỗi ngày thôi. Quảng Thù, trong mắt muội, Đông Lăng Vân Phi là dạng người gì? Thần Hy nhìn Quảng Thù nhẹ nhàng hỏi. Tiếng nói Thần Hy vừa chết. Thì Trú Hà cầm trong tay một hộp đựng thức ăn tiến vào, tiếm lời nói. Tốt, mấy người trống nói chuyện một mình, đem ta ném ra ngoài. Thường Hy hé miệng cười cười không nói, Bản Thù mở miệng. Người nào đó miệng lưỡi bồ bồ. Chúng ta nói chuyện đương nhiên phải tránh người, nếu không chỉ nghe người nổi, chúng ta làm gì có phận. Người được lắm, trước mặt ta mà cứ như vậy bố trí ta, không biết sau lưng đã nói ta thành cái dạng gì rồi. Nhìn xem, ta không đánh vào miệng ngươi. Hai người cười đùa một hồi, chủ yếu là trọng cho Thường Hy vui vẻ. Họ nhìn ra đường sau khi Trường Tĩnh Vương đi, Thường Hy có chúng buồn bã quậy quải. Bỗng nhiên, Thường Hy vui vẻ lại hơn rất nhiều. Sau một lúc Tiêu Hà mới lên tiếng. Theo nô tỳ thấy thì, Đông Lăng Vân Phi là người rất dịu dàng, đối đãi với hạ nhân cũng khoan dung độ lượng. Trước kia ở trong cung, danh tiếng của Đông Lăng Vương Phi rất tốt, sau khi ra cùng nghe nói cũng khiến không ít người yêu thích đầu. Nô tỳ cũng nghe nói được rất nhiều, chỉ là Đông Lăng Vương Phi không thích hoa trường, nếu không còn có nhiều người hơn nữa biết đến chuyện này. Vãn Thu cười nổi. Thường Hy nghe hai người nói mà yên lặng. Danh tiếng của Thẩm Phi Hà quả nhiên là tương đối khá. Một người nếu muốn thành đại sự thì đầu tiên phải đặt danh tiếng của mình lên đầu. Điểm này Thẩm Phi Hà làm tốt vô cùng. Ngay cả Tiêu Vân Triện hiện tại đều không phải là thanh danh tốt sao. Người nào nhắc đến hắn cũng nói hắn là người khiêm tốn thuần phá. Hai người này phối hợp mạng ý đúng là có chút thú vị. Đồng Lăng Vương Phi lúc nào thì qua lại cùng Lạc Phi, các muội có biết không? Thường Hy nhìn hai người hỏi. Tiện tay cầm lên điểm tâm cao hoa hồng Triêu Hà vừa mới mang lên cắn một cái. Hương vị ngọt ngào lan vào trong miệng, không nhìn được mà ăn nhiều thêm một khối. Triêu Hà và Bản Thu nhìn thấy Thường Hy ăn đồ ăn thì càng phán vui vẻ đáp lời. Hình như là sau khi Thái tử Phi xuống cung không lâu, Đông Lăng Vương phụng chỉ chạy tới biên cương, thì Đông Lăng phu nhân vào cung thường xuyên, thời gian qua lại với Lạc Phi cũng bắt đầu nhiều. Thường Hy khẽ cao mày, phải là thời gian Tiêu Vân Triện tới biên cương thì bọn họ quyết định động thủ. Hắn đi biên cương, còn Thẩm Phi Hà ở lại lôi kéo quan hệ cho hắn. Nàng Hằng tỉ mỉ suy nghĩ thêm. Viên Quang đánh một trận, Tiêu Vân Dẫn và Tiêu Vân Bán đều tự mình lên chiến trường, vì chỉ có Tiêu Vân Điện là không có. Ba người bọn họ thì Tiêu Vân Dẫn là tướng tiên phòng, Tiêu Vân Bán là trong Nông Lương Thảo, Tiêu Vân Dẫn phụ trách vận chuyển. Theo lý thì Tiêu Vân Bán không cần tự mình ra chiến trường, nhưng hắn vẫn đi. Chỉ có Tiêu Vân Điện là từ đầu đến cuối đều không đem tính mạng mình ra nói giỡn. Như vậy là Tiêu Vân Điện đã quyết định sẽ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên không để cho tính mạng của mình có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại, ý định của Tiêu Vân Dẫn và Tiêu Vân Bác là dễ đoán hơn một chút. Ít nhất, cái đó bọn họ còn có ý niệm kẻ vai sát cánh cùng Tiêu Vân Trá. Khó tránh chuyện ở mình cả quấn vừa kết thúc, Tiêu Vân Điện hắn liền lập tức chạy về. Hắn chắc hẳn là về thu xếp trước, đánh cho Tiêu Vân Trán trở về, lại có cái gì nghi ngờ. Điều nổi biết người biết mặt không bằng biết lòng, nhưng lần này Thường Hy mới thật sự cảm nhận được. Ít nhất, Tiêu Vân Dận cũng là đại trưởng phù, mặc dù đã từng có ý tưởng với đế vị. Mới vừa rồi Đỗ Đình Phương đã nói rất rõ ràng rồi. Nàng đã cứu Tiêu Vân Dận một mạng, cho nên vì tình vì nghĩa, hắn sẽ không đi tranh giành nữa. Dĩ nhiên, Tiêu Vân Dận cũng không phải kẻ ngốc. Hắn buông tha như vậy là vì đã nhìn rõ hoàng thượng đối với Tiêu Vân Trán rất hài lòng. Sẽ không dễ dàng phải bỏ ngồi vị thái tử. Thế vì đợi đến lúc toàn quân bị diệt, không bằng lúc này quy thuận Tiêu Vân Trán. Ít nhất, hắn đã từng có công hộ giá. Tương lai chỉ cần không giấy binh mưu phản, không làm tổn hại đến Giang Sơn xã tắc, thì cả đời này hắn đều được hưởng vinh hoa phú quý. Về phần Tiêu Vân Bá, đến giờ phút này Thường Hy cũng chưa nắm rõ hoàn toàn, bởi vì Mỹ Phi cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Mặc dù Lạc Phi đang đập chiếm hậu cung, nhưng Thường Hy tin tưởng để áp chế Lạc Phi, Mỹ Phi rất nhanh sẽ phất lên. Làm đế vương cần nhấn là sự cân bằng, không chỉ trong triều đình mà còn cả trong hậu cung. Định thuận đó lại là lúc giữa trưa, cầm trong tay một tờ giấy. Thường Hy nhận lấy mở ra tỉ mỉ nhìn, trong mắt chợt lóe, hóa ra là như vậy, khó tránh. Cắm tờ giấy trong ta lại, Thường Hy nhìn Vạn Thu nói. Vạn Thu, mẫu đơn trong đông cung vừa đúng dịp nở. Muội cắn lấy hai cành rực rỡ nhất, đem đến chỗ Mỹ Phi nương nương. Đưa lời với nương nương rằng, chỉ có một đơn mới là quốc xác. Nghe xong, nương nương tức sẽ biến phải làm gì. Vạn Thu cũng không dám hỏi tại sao lập tức đi làm. Thường Hy nhìn Triêu Hà cười nói, Triêu Hà, muội còn dám đến hương chỉ cung hay không? Có gì không dám, Thái Tử Phi có chuyện chỉ cần phân phó cho nô tỳ là tốt rồi, nô tỳ nhất định sẽ làm được thỏa đáng. Triêu Hà cười nói, có Thái Tử Phi ở đây, em còn có gì phải sợ? Dương Lạc Thành muốn khi dễ người đông cùng, vẫn phải nhìn lại bản thân một chút đấy. Thường Hy ở bên tai Triêu Hà thấp giọng nói mấy lời. Triêu Hà gật đầu thật mạnh một cái, trên mặt cũng mang theo nụ cười thật tươi xoay người rời đi. Thường Hy cười nhạt một tiếng, đánh đổi lâu như vậy cũng nên giãn gần giãn cốt một chút rồi, nếu không sẽ hỏng người mất. Có vài người không biết trời cao đất rộng là gì, nàng tốt bụng cho người ta một cái thứ để người ta tự lượng sức mình mới được. Chương 377 Loan Minh Cung. Mỹ Phi nhìn đến cành hoa mẫu đơn nở rực rỡ trong chiếc khai băng ngọc, mà yên lặng ngẩn người. Ngưu Thường Hy phát người đưa hoa tới cho nàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn dịu cợt nàng? Nghĩ tới đây sắc mặt Mỹ Phi trở nên xám mé. Hiện tại trong hậu cung, không biết có bao nhiêu người đang cười vào mặt nàng. Ngày trước nàng là phượng hoàng trên chính tầng trời, bây giờ lại biến thành bụng đen dầm cành cây gãy. Ái nghĩ tới tiện nhân Dương Lạc Thanh kia lại có được cảnh tượng như ngày hôm nay. Nhớ ngày đó, nàng thực sự không nên xem thường nàng ta để hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh thê lương như thế này. Hoàng thượng không biết bao lâu còn chưa đến thắp nàng. Trong hậu cung này, thánh sủng chính là tấm bình phong che chắn cho mọi phi tần. Hiện tại nàng coi là cái gì, chỉ là một phi tử thân sủng thôi. Trở về nó cho Thái Tử Phi. Ta đã tả ý tốn của Thái Tử Phi. Hoa nàng tặng bổn cung rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc vào nơi này cũng chỉ uổng phí. Mị Phi mang thần sắc trong trẻo lạnh lùng nhìn Vãn Thu nói. Vãn Thu cũng không giận cười nói. Mị Phi nương nương tính là tốt rồi. Thái tử Phi thân thể nặng nề, không có cách nào đến tỉnh an Mị Phi nương nương, nhưng là có một câu muốn nô tỳ thuật lại. Câu gì? Mị Phi nhăn mày. Ngô Thường Hy lại muốn làm cái gì? Nàng cũng không muốn có liên quan gì đến Ngô Thường Hy. Mỗi lần chọc tới nàng ta đều không có kết quả tốt đẹp. Đều là nàng chịu thua thiệt. Lại thêm tình cảnh Đặng Thù hiện nay, nàng ta không chỉ là thần nữ hộ quốc, mà còn lại đang mang thai. Như trong như bảo, ai dám động tới nàng ta, trừ phi không muốn sống nữa. Nàng bây giờ đã đủ thê lương rồi. Cách nàng ta càng xa càng tốt cho an toàn. Thái tử Phi nói, chỉ có mẫu đơn mới thực sự là quốc xác, cho nên mới cố gắng dâng mẫu đơn đến chỗ nương nương. Biết nương nương ở chốn thâm cung tịnh liều, có hoa tươi làm bạn, mỹ như song hành chẳng phải là càng tôn nhau thèm. Vãn Thu dịu dàng nổi, thân thái tự nhiên thanh thản khiến người ta không thể coi thường. Bị Phi cẩn thận suy nghĩ những lời này, nghi ngờ nhìn Vãn Thu nổi. Theo bổn cung thấy, hoa này cũng không sánh bằng thái tử Phi, nàng có lòng là được rồi. Vãn Thu biết Mị Phi hiểu, lúc này mới cười lùi xuống. Mị Phi nhìn rõ mộc đơn mà yên lặng suy nghĩ. Chỉ có mộc đơn mới thật sự là quốc xác. Ngô Thường Hy, quỷ nha đầu kia coi như tức thời. Chỉ tiếc, nàng tuy xinh đẹp nhưng hoàng thượng không đến thì ai nhìn, càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Nhưng mặc dù Mị Phi từng có lúc hành động lỗ mãng, ăn không ít đau khổ dưới tay Thường Hy, nhưng sinh tồn trong hậu cung này nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải là hạng người hữu dụng vô mù. Tại thời điểm này, Thường Hy đưa tới cho nàng hai cành mẫu đơn. Còn nói cái gì mà chỉ có mẫu đơn mới thật là quốc xác? Nhà đầu này đang suy nghĩ cái chủ ý gì? Cung nữ Tây Lan bên cạnh Mị Phi tiến lên một bước nói. Nương nương, nghe nghĩ xem có phải Thái tử Phi biết được tin tức gì hay không? Hiện tại, Thái tử gia quản lý triều chính. Có tin tức gì, người của Đông Cung hẳn là biến sớm một chút. Ánh mắt Mị Phi sáng lên. Cũng đúng, chẳng lẽ nàng sắp đổi vận, cho nên Thường Hy nhanh chóng chạy tới lấy lòng. Nó là, đã đến tình trạng này, nhưng còn cái gì đáng giá người ta chúc mừng hay sao? Nương nương, đằng trước Thái tử Phi ở chỗ Lạc Phi xảy ra chuyện, thiếu chút nữa không giữ nổi hài tử. Thái tử Phi cùng Lạc Phi nhất định là có hiềm khích. Hôm nay, Thái tử Phi lại mang hoa tới, có phải là muốn liên thủ cùng nương nương hay không? Tay làng thấp giọng nổi, trong mắt cũng lẽ lên tia sáng. Bọn họ làm nô tài cũng trông mong chủ tử được sủng ái. Như thế thì bọn họ đi đâu cũng đựng thẳng sống lưng. Mấy ngày này, dưới vần họa sát bên Hương Chỉ Cùng khiến người ta nhìn rất không thuận mắt. Cùng bổn cung liên thủ, ta bây giờ có cái gì để liên thủ cùng nàng? Mị Phi than nhẹ một tiếng. Quân ân lạnh bạc, hiện tại nàng sâu sắc hiểu được rồi. Nương nương nói những lời này là quá khiêm tốn rồi. Nương nương xin hạ Hải Hà Vương lại là thâm căn cố đế trong hậu cung này. Lạc Phi mới được sủng ái mấy ngày, căn cơ làm sao có thể so được với nương nương. Còn nữa, Lạc Phi cũng không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì. Hoàng thượng chỉ là ưa chút mới mẹ thôi. Nương nương mới chính là tài mạo song toàn. Nếu không phải, Thái tử Phi làm sao lại đưa mẫu đơn tặng ngài? Nô tỳ nghĩ Thái tử Phi nhất định là biết được tin tức gì. Cho nên, nương nương vẫn nên chuẩn bị y phục thật tốt. Không biết chừng lúc nào đó, hoàng thượng lại đến xem ngài. Nói tới chỗ này, Tà Lan dừng lại, hà thấp giọng nói. Nghe nói mấy ngày này, Thái tử gia cẩn thận chăm sóc. Bệnh tình của hoàng thượng đã chuyển biến tốt. Lúc này, Thái tử Phi lại đưa tới hoa mẫu đơn. Nó tiên nghĩ nhất định là Thái tử gia đã nói cho Thái tử Phi cái gì. Nghe được lời Tây Lan nói, Mi Phi đột nhiên có chúng trở nên kích động. Một phán nắm lấy tay Tây Lan nói. Người bảo Vân Tuệ đi thăm dò tin tức xem. Gần đây mình tính điện có triệu kiến Lạc Phi hay không? Dạ, nô tỳ đi ngay. Tây Lan nhìn đến chủ tử lại dấy lên ý chí chiến đấu. Các người cũng trở nên nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Đi tới cửa dặn dò Vân Tuệ, rồi lại quay trở về. Đưa tay đem hoa mẫu đơn cắm lên cửa sổ, lúc này mới nói. Nương nương có nên chuẩn bị trước hay không? Theo nô tỳ nghĩ, hoàng thượng thận không chừng sẽ triệu kiến nương nương đấy. Mi Phi nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói. Ăn mặn cái gì? Nếu như hoàng thượng thận triệu kiến ta thì cứ để như vậy mà đi. Nếu có ý ăn mặc tỉ mỉ, hoàng thượng sẽ hoài nghi bổn cung có phải nhận được tin tức trước gì hay không. Người biết hoàng thượng rất đa nghi, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Mặc như thế này đi gặp hoàng thượng, nó không chừng ngài ấy sẽ thẹn với ta, hiệu quả sẽ càng tốt hơn đấy. Vẫn là nương nương suy nghĩ chu đáo. Gia Lan vội xu nịnh nổi, đang nói thì Văn Tuệ đã trở lại. Một đường chạy gấp, nên trên trán đỉnh ra một tầng mồ hôi. Mị Phi thấy thế vội hỏi, thế nào, ra được không? Hồi bẩm nương nương, mấy ngày nay hoàng thượng không có triệu kiến Lạc Phi. Tất cả mọi người đều nói, vì chuyện lần trước của Thái tử Phi, hoàng thượng mặc dù không trừng phạt Lạc Phi, nhưng Lạc Phi thiếu chút nữa đã thương tổn hoàng tôn. Hoàng thượng vẫn thật tức giận, cho nên mấy ngày này không triệu kiến nàng. Văn Tuệ nhanh chóng nổi, sau đó mới dám lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán. Trong mắt Mị Phi lóe lên một tia sáng rỡ. Xem ra Ngô Thần Hy khẳng định là đã biết cái gì. Nàng nên sớm mà chuẩn bị. Nếu như lần này thần có thể là người, sẽ tuyệt không để cho con tiện nhân Dương Lạc Thanh kia sống yên ổn. Chương 378. Thần Hy thấy chóp mũi ngứa ngứa khó chịu, không nhịn được đành vươn tay ra bát, bị cảm giác tê tê dại dại kia làm cho tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt ra nhìn, liền thấy được khuôn mặt Tư Văn Tráng gần trong gang tấc, không khỏi sẵn giọng hỏi. Đường đường là thái tử gia, mà cũng biết làm chuyện này sao? Tư Văn Tráng đỡ Thường Hy ngồi dậy cười nói. Không phải chuyện một thái tử gia biết làm, mà là chuyện một phu quân biết làm. Hiện tại ta không chỉ là thái tử, mà còn là phu quân của nàng. Ta tại sao lại không thể làm? Tư Văn Tráng vừa nổi, vừa khẽ cắn lên môi Thường Hy một ngụm. Lúc này mới hài lòng mỉm cười. Thường Hy chỉnh búi tóc, ngủ một giấc cũng cảm thấy tóc hơi có chút rối loạn. Tiêu Văn Tráng cơ thể liền giúp nàng gỡ trăm cài xuống, nói. Về sau lúc ngủ thì đem trăm ngọc, vòng tay tháo ra. Đầu đầy châu báu thế này thì ngủ làm sao? Vốn ta chỉ định chụp mắt một lát, ai biết ngủ quên. Thường Hy tưởng Tiêu Văn Tráng tháo trăm cài xong, liền tuần thể dựa vào lòng hẳn. Hai tay vòng ôm chặt lấy thắt lưng hẳn nổi. Chuyện cho làm đến đâu rồi? Tạm ổn, nhưng đợi mấy ngày nữa mới thực sự có hiệu quả. Tư Văn Tráng ngửi được hương hoa nhàn nhạt trên người Thường Hy, không khỏi có chút rung động. Ngón tay hồ ý vô tình, làm như không tự chủ được mà vuốt ve tấm lưng thon của nàng. Thân thể Thường Hy hơi cứng lại, cố gắng muốn lấp mình tránh ra. Bây giờ chưa có tối hẳn, người này lại. Tiêu Văn Tráng cảm nhận được động tác của Thường Hy không khỏi cười một tiếng, khẽ cắn vào vành tay của nàng nói. Chạy đi đâu? Lần trước nàng cự tuyệt, lần này nói gì đi nữa cũng không để cho nàng chạy thoát. Gương mặt Thường Hy đỏ bừng, đến nỗi có thể nhỏ ra máu. Mặc dù hai người đã làm loại chuyện này không ít lần, nhưng mỗi lần hắn nhắc tới, nàng lại vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi. Muốn chi nàng đang có thai, phải tiết chế đó. Thư Diệm Thường Hy mất hồn, Tư Văn Tráng đã sớm thuần thục cởi ra áo ngoài của nàng, nhẹ nhàng đem nàng ngã ở trên giường. Hắn cẩn thận tránh đi bụng của nàng, đưa tay dò vào trong áo. Có lẽ bởi vì nàng đang mang thai, nên rất ngực đẩy ra thêm không ít. Thường Hy muốn đẩy tay Tư Văn Tráng ra, nhưng lại nghe thấy hắn thấp giọng nỉ non nổi. Nam nhân khác, lúng thê tử mang thai, còn có thông phòng, thiếp thớt. Nhưng ta chỉ có một mình nàng, nên nói nên làm sao bây giờ? Thường Hy mà liễu dựng lên, hung hăng nhìn chầm chầm Tiêu Văn Trác hỏi. Chàng muốn làm sao, hả? Chẳng lẽ chàng cũng muốn có mấy bảo lâm nhu tần ở bên người hầu hạ? Không có, ta đây không muốn. Cho nên chẳng phải ta đang đến tìm nàng sao? Sau lưng Tiêu Văn Trác thấm ra một trận mồ hôi, hẳn cũng không thể tìm nữ nhân khác. Nếu người này ăn giấm thêm một lần nữa, hắn liền điên luôn. Cho nên hắn vội vàng bày ra bộ dáng trung thành với nàng dâu của mình, nói: ta sống có nàng là đủ rồi, nữ nhân khác không có quan hệ với ta, cho nên ta nói nàng cũng không thể cự tuyệt ta đi, có phải hay không? Thường Hy suy nghĩ một chút cũng thấy đúng,

Dương Lạc Thanh không rét mà rùng. Nàng chỉ sợ người làm mặt kia chính là đại phu. Nếu không phải vậy, thì làm sao hoàng thượng có thể đột nhiên gọi Mỹ Phi thiệt tầm. Nhưng nếu như đúng thế, thì có phải đại phu kia đã giải được động của nàng rồi hay không? Cho nên hoàng thượng mới triệu hành Mỹ Phi. Trong lúc nhất thời, Dương Lạc Thanh giống như không thể suy nghĩ thêm được cái gì cả. Ngơ ngác ngồi ở trên giường yên lặng không nói. Hoa Sắn vừa thấy liền thấp giọng khuyên lớn. Nương nương, ngài không nên bận tâm. Hoàng thượng muốn sủng ái người nào chúng ta không quản được. Coi như hoàng thượng có sủng ái Mỹ Phi thì cũng chỉ là mới mẻ nhất thời. Cuối cùng vẫn là nương nương quan trọng nhất. Ngài không nên vì vậy mà làm tổn hại đến thân thể. Người thì biết cái gì? Dương Lạc Thanh quát lên. Chứ nàng hạ độc dĩ nhiên bọn họ không biết. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ nghĩ là nàng đang tranh ân sủng thôi, mà không biết được lợi hại trong chuyện này. Các người Họa Sắc trùng lên, sắc mặt tái nhợt, nói cũng không dám nói nhiều một câu. Dương Lạc Thanh nhìn thấy vậy lại càng thêm phiền lòng quát lên. Còn chưa cút ra ngoài, đồ vô dụng. Họa Sắc vội vàng lùi xuống. Dương Lạc Thanh nhìn tấm rèm mạnh lai động mà âm tình bất định. Nàng nhất định không thể ngồi chờ chết, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Mỹ Phi, như là chim đầu đàn cũng đừng tránh ta không khách khí. Ở trong hậu cung này, ai có thể sống sót sau cùng mới là vương đạo. Ở chốn hậu cung tường cao cửa sông này, thứ không thiếu nhất chính là những kẻ lưỡi dài hơn người. Lại thêm, Thường Hy cố ý đứng bên quạt gió. Chuyện Mỹ Phi được hoàng thượng triệu hạnh, nhanh chóng lan truyền khắp mọi ngóc ngách. Trong lúc nhất thời, trở thành đề tài cho mọi người thảo luận, lúng trà dư tủ hậu. Lạc Phi chiên sủng đã thật lâu, không có người dám đắc tội với nàng. Hiện tại Mỹ Phi nhận được thánh sủng, có phải nghĩa là thiên hạ này chia hai hay không? Hoặc cũng có thể là chia ba. Lạc Phi mặc dù được sủng ái, ở hậu cung tùy ý làm bậy, nhưng quyền bình ứng thúc hậu cung vẫn như cũ nằm trong tay Hoàng Quý Phi. Chỉ là thời gian này thân thể Hoàng Quý Phi có chút khó chịu nên không thèm quản thôi. Nhưng bên của Hoàng Quý Phi đến đi cũng thật đúng lúc. Ngày thứ hai, ngay sau khi tức Mỹ Phi đựng thị tẩm truyền ra, liền cũng xuất hiện người nói rằng bên của Hoàng Quý Phi đã hết, khỏe như vậy cũng quá nhanh thôi. Lúng Cần Hy nghe được tin này thiếu chút nữa bật cười, nhìn lại bên nổi. Mẹ chồng người thật là lợi hại, là người lợi hại nhất trong số những người ta đã gặp. Lê Bình hừ lạnh tiếng nhìn Thường Hy nói. Phi, nếu không phải hôm qua ta nhận được tin của người nói ta ra tài, không chừng đến hôm nay mẹ chồng của ta vẫn còn đang bệnh nặng không ngừng đấy. Mệt người vẫn còn ngồi ở chỗ này cười, cũng không biết là ai giúp người. Dạ dạ dạ, đó là công lao của tiểu thư đây. Phân thưởng cho tiểu thư là một chén nướng ô mai thế nào? Thường Hy cười nổi. Hai ngày nay thật là thoải mái. Nàng cứ ung dung nhìn cảnh Dương Lạc Thanh gấm đến rối tung rối mù. Ai thèm uống nước ô mai của người, chùa chết người. Lần trước, uống một hớp ta liền một tháng không ăn giấm. Nào có như người vậy, ta xem không cần nước ô mai, ngươi trực tiếp uống giấm đi thôi. Lê Bình nhớ tới lần trước mà vẫn còn sợ hãi. Nghe đựng Thường Hy nổi cho nàng uống nước ô mai, liền trực tiếp xua tay, lập tức kéo chân hộp gấm về phía mình nổi. Không bằng ta ăn điểm tâm, ngươi tự mình uống đi. Thường Hy cũng không thèm ép, chỉ hé miệng cười cười. Mình cầm lấy chén nước ô mai, từng ngụm uống. Lê Bình nhìn Thường Hy uống thông thả không ngại chùa, ánh mắt sáng lên nhìn nàng nói. Điều nói ra chùa gái cài, ta xem người nhất định, ta sẽ sinh một thằng nhóc mập mạp. Thường Hy thiếu chút nữa thì bị sạc, nhìn lại Bình nói. Con trai thì thế nào, con gái thì thế nào? Ta lại cảm thấy con gái vẫn tốt hơn, thân thiết gần gũi. Phi, đứa đầu sinh trai lỡ sao sinh gái. Ngươi muốn sinh con gái, Thái tử gia cũng không thèm để ý. Nhưng triều đình lại không an ổn. Cho nên, trước tiên cứ sinh con trai ngăn chặn miệng của bọn hắn. Về sau sinh con gái cũng không có gì không ổn. Lê Bình biểu môi nói ra, nàng cũng thừa biết mấy lão hồ kia lợi hại như thế nào rồi. Còn ngươi thì sao? Sao mãi chưa có tin tức? Người vào cùng cùng lúc với ta, lại còn sớm hơn ta vài bữa, tại sao chưa có gì? Thường Hy quan tâm hỏi. Lê Bình vừa nghe nói đến điều này, liền bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ, nhìn Thường Hy nói. Người nói ta đây là đất không tốt hay mầm mống của hắn không tốt?